Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 290, về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Mang hơi sững sờ, mỉm cười nói, "Về nhà." Hắn ta thoải mái đá vào một xác chết dưới đất, trầm giọng nói, "Họ đã về nhà rồi, ngươi cũng muốn về nhà sao? Nếu thật sự muốn, bản quan này cũng không ngại tiễn ngươi một đoạn." Mọi người thay đổi sắc mặt. Nam tử da trắng vội nói, "Lâm đại nhân, thôi khỏi, ta không về nữa." Lâm Mang cười cười, nhìn bọn họ bình tĩnh nói, "Yên tâm đi, tạm thời bản quan này vẫn chưa động đến các ngươi. Chỉ cần các ngươi vâng lời, bản quan này còn có thể ban thưởng công trạng cho các ngươi." Lâm Mang vén áo choàng lên, nhảy lên ngựa, trầm giọng nói, "Chặt đầu bọn chúng xuống, đúc thành một tòa kinh quan, một phương pháp xử lý xác của kẻ bại trận trong chiến tranh. Cho ta, ta muốn xem đầu chúng cứng hơn hay là lưỡi đao của ta cứng hơn." Hí, Lâm Mang giật dây cương, thúc ngựa phi nước đại xuống núi. Phía sau, đám Cẩm Y Vệ kéo xác chết lên, tay chém xuống, đầu người lăn lóc trước cổng Thiên Kiếm Sơn. Nhanh chóng dựng lên một tòa đầu người, gió lạnh rít qua như tiếng khóc thảm thiết của oan hồn, dòng nước đen ào ạt cuồn cuộn chảy về Vĩnh Bình phủ. Thiên Kiếm môn diệt môn rồi, một tông môn có cảnh giới tông sư, trăm năm nền tảng thế mà biến mất như vậy. Tin tức này lan truyền khắp nửa Thuận Thiên phủ và Vĩnh Bình phủ chưa đầy một thời gian, sức mạnh quá lớn, muốn che giấu cũng khó. Tiếng hỏa pháo vang đến cả mươi dặm. Một số giang hồ hiệp khách hiếu kỳ tới Thiên Kiếm Sơn dò la, nhưng chỉ thấy một tòa kinh quan đúc bằng đầu người, toàn bộ bậc thang đá nhuốm máu đỏ, những cái đầu dữ tợn trợn mắt trừng trừng như phát ra oán khí vút lên trời. Toàn bộ Thiên Kiếm môn trên dưới không một ai sống sót. Thiên Kiếm môn từng hiển hách một thời hoàn toàn bị tiêu diệt trong đợt hỏa thiêu đó. Tin tức nhanh chóng lan tràn giang hồ, sự thật về việc diệt môn của Thiên Kiếm môn cũng nhanh chóng được loan truyền. Thiên Kiếm môn tập kích Cẩm Y Vệ, tích trữ vũ khí, mưu đồ làm phản. Trấn phủ sử mới nhậm chức thân chinh dẫn Cẩm Y Vệ và đại quân trấn áp. Điều gây choáng váng nhất là tin tức này do một nhóm quý tộc và con em thế ra báo cáo lên Cẩm Y Vệ. Giang hồ ai nấy đều kinh hãi, tự lo cho mình. Nhiều môn phái giang hồ càng sợ hãi đóng cửa núi, triệu hồi đệ tử về. Nhưng đối với quan viên ở kinh thành, họ vừa kinh hãi vừa giận khi hay tin, trong lòng căm phẫn muốn đánh cho bọn phế vật kia mấy chục cái. Đây rõ ràng là chơi với lửa, là tự chuốc thù oán. Các môn phái giang hồ bây giờ, tông môn nào chẳng có quan hệ với quan lại, triều đình. Thiên Kiếm môn cũng liên kết với lục phiến môn mà. Đám phế vật kia tự biến thành dê thế tội. Ai cũng biết, việc này rõ ràng do Cẩm Y Vệ ép buộc. Nhưng cả Thiên Kiếm môn cũng không còn ai sống sót để làm chứng. Đồ sát viện ngự sử nhất thời hợp tác dâng sớ phản đối, trách móc. Tất nhiên, trong số đó cũng có những lời tâu lên khen ngợi. Đây là rắc rối, cũng là công trạng đối với một số quan chức, tương đương với việc dọn đường cho hậu bối của họ. Một số người không hay biết thì vội vàng tìm đến Viên Trường Thanh, cố gắng biết mục đích thực sự của Lâm Mang. Có lẽ họ không quan tâm nhiều đến việc con trai bị bắt đi, nhưng những người là đời sau của họ sẽ gắn liền với bọn họ. Mỗi hành động của họ đều liên quan đến lợi ích của bản thân. Đối mặt với bách quan tìm gặp, Viên Trường Thanh dứt khoát từ chối tiếp khách. Toàn bộ Bắc Trấn phủ ti đóng cửa. Không những thế, một số chỉ huy thiên hộ còn dẫn Cẩm Y Vệ phong tỏa cổng thành. Lý do rất đơn giản, trong thành có giặc cướp, Cẩm Y Vệ theo lệnh khám xét. Viên Trường Thanh thăng chức chỉ huy sử Cẩm Y Vệ, thống lĩnh hai đại trấn phủ ti, quyền lực vô cùng lớn. Huống hồ, Cẩm Y vệ ngày nay ở kinh thành có thể nói là hừng hực khí thế. Quyền lực cực lớn, ai cũng biết, vị trấn phủ sử mới được bổ nhiệm nhờ bước đi lên trên xác của một đại quan nhị phẩm, lại được bệ hạ tín nhiệm sâu sắc, ai dám không cho mặt, mũi. Kể từ khi hắn ta nhập kinh, có không ít quan chức bị chém đầu rồi sao? Một số người cố gắng rời khỏi kinh thành, trực tiếp bị chặn lại ở cổng thành. Vĩnh Bình phủ, thành phủ, trời dần tối, bầu trời đầy sao lấp lánh. Cổng thành vẫn còn một số người ra vào. Ầm ầm, đất rung chuyển mạnh, lính canh nhìn dòng nước ào tới từ xa, trong lòng kinh hoàng. Dân chúng đang vào thành xung quanh càng sợ tái mặt, cuống cuồng ùa vào thành. Trên thành, chuông lớn đánh lên, đột nhiên một tiếng quát vang vọng xuyên qua tiếng móng ngựa ầm ĩ. Cẩm Y vệ làm nhiệm vụ, mọi người lùi lại. Nghe thế, ngay lập tức đám đông hoảng loạn im bặt lùi lại xung quanh. Lâm Mang kéo dây cương dừng trước cổng thành, nhìn tướng lĩnh canh gác, lấy ra lệnh bài, trầm giọng: "Bản quan là trấn phủ sử Bắc trấn phủ Ti Lâm Mang, Cẩm Y vệ làm nhiệm vụ." Mở cửa, tướng lĩnh canh gác nhìn đội quân đông đảo phía sau Lâm Mang, trong lòng run sợ, đây không phải làm nhiệm vụ, trông giống như tấn công thành. Cách chương